Phải biết, từ trước đến nay, cửu tôn đều là 9 người cùng nhau xuất chiến. Mà lần này chỉ có 2 người đơn độc tham chiến, chuyện này chưa từng xảy ra. Cửu tôn đại nhân. Thiết Tranh quỳ 2 gối đa tạ cứu giúp. Anh linh không xa, nhận ta một lạy. Thiết Tranh bái xong, thở dài một tiếng, xuống khỏi Thiên Huyền Nhai rồi rời đi. Nếu cửu tôn đại nhân đã không muốn gặp, ta cứ giả bộ hồ đồ đi. Truyền lệnh. Nói. Sắc mặt Thiết Tranh sâu xa, nói khẽ thời khắc đại quân gian nguy chiến bại, phong tôn cùng hỏa tôn trong cửu tôn hiển linh, đánh tan quân địch, biên cương bảo toàn. Rõ. Sau khi chiến đấu, cùng phong cải biến hướng gió, biến thành gió đông cuồng mãnh. Vân Dương đang nghiền ép chút lực lượng cuối cùng của mình. Trên trời, những đám mây mờ ảo, như đại quân trùng trùng điệp điệp lao nhanh hướng Ngọc Đường đế quốc. Tự như đội ngũ. Anh linh chỉnh tề, hướng về quê quán mà về. Bách chiến sa trường lãnh đau thương, bách chiến sa trường lãnh đau thương, tương quân nan miễn trận thượng vong. Tướng quân khó tránh chết trên chiến trận, nam nhi nhất sinh ứng vô hối, nam nhi cả đời không hối tiếc, vì quốc vi dân tử Hà Phương. Vì nước vì dân chết ngại gì? Cảnh cảnh đang tâm chiêu nhật nguyệt, lòng son sáng rõ gọi nhật nguyệt, lẩm lẩm thiết cốt chú biên cương. Thiết cốt lẩm liệt đúc biên cương, vạn lý trường phong quyển địa khởi, vạn lý trường phong từ đất bay lên, tống quân trung hồn quy Ngọc Đường. Đưa trung hồn về Ngọc Đường, phóng tác, Sonevito. Chương 84, Hậu Chiến, Dư Ba. Trong nháy mắt, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc đều trở nên sôi trào. Cửu tôn hiển linh, đại phá quân địch. Chuyện mang theo sắc thái thần kỳ thần tiên ma quỷ này được truyền ra một cách sinh động từ trong miệng mấy chục vạn đại quân. Có trời mới biết nó gây ra bao nhiêu rung động. Hỏa tốc 3.000 dặm, khoái mã báo tin vui. Một đường khoái mã tốc hành, chỉ mất chừng 7-8 ngày, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc bị tin tức này hoàn toàn oanh tạc. Chiến trường đại thắng, quốc thổ đảm bảo. Cường địch lui bước, quốc gia an toàn. Mà ở trong một trận chiến truyền kỳ như vậy, lại có bóng dáng của cửu tôn hoành không xuất thế. Trà lâu. Biết gì chưa? Cửu tôn đại nhân xuất hiện trở lại. Chỉ biết là, cửu tôn đại nhân hiển linh, đánh tan đại quân Đông Huyền. Đúng vậy a, đúng vậy a, một mồi lửa thiêu rụi trăm vạn hùng binh ninh Đông Huyền. Đệ nhất quân thần Hàng Sơn Hà thất bại tan tác mà chạy, quả là đại khoái nhân tâm a. May mà có cửu tôn đại nhân, bằng không, ta sớm biết người tốt sẽ có hảo báo, cửu tôn đại nhân khẳng định không chết. Nghe nói là chết rồi. Lần này là hiển linh. Có người chần chờ nói. Ngay lập tức, không khí náo nhiệt trở nên trì trệ. Mấy người mang theo thần sắc bất thiện quay đầu nhan gia hỏa nói cửu tôn chết này. Con hàng này lập tức hao gơ hốt, ta không phải có ý đó, vậy ngươi có ý gì? Có người nghiêm nghị hét lớn dám nói cửa đại nhân chết rồi. Các huynh đệ, cho hắn một bài học. Một đám người ùa lên. Không biết nói chuyện thì im con mẹ nó miệng. Ta ít ít ít con mẹ ngươi. Cả nhà ngươi có chết sạch thì cửu tôn đại nhân cũng không chết, tha mạng. Cả nước đều vui mừng. Thiết Tranh viết một phong sớ thật dày xin thỉnh tội. Thần có tội. Suýt chút thì chiến bại. Mong bệ hạ trách phạt, thần có lời muốn nói. Trận chiến này, thần tận mắt nhìn thấy tàn quân tự phát tham chiến. Không màng sống chết chém giết địch nhân. Tình cảnh này thần khắc sâu trong tâm khảm, thần đại biểu 30 vạn tướng sĩ, thỉnh công cho tàn quân. Cũng khẩn cầu bệ hạ, trợ cấp người nhà, đem vinh quang về cho bọn họ. 10 vạn thiết kỵ, chiến tử 37.500. 30 vạn đại quân. Hiện còn hơn 20 vạn. Quân ta vì nước mà tử chiến cũng là lẽ phải, nhưng tàn binh tự phát ứng chiến, cả nước tụ tập 8.3 vạn tàn binh, chiến tử 27.360 người. Không người không bị thương. Thần, hổ thẹn. Với chiến tổn như vậy, thần xấu hổ vô cùng. Thiết Tranh dâng sớ, một nửa thỉnh tội, một nửa thỉnh công. Thỉnh tội cho mình, thỉnh công cho tàn quân. Nhưng trong cả bản sớ dày, không có bất luận một câu một chữ nhắc tới cửu tôn. Trên triều, hoàng đế bệ hạ cảm khái tuyên đọc thánh chỉ Ngọc Đường ta thiết huyết tráng sĩ sao mà nhiều. có những quốc dân như thế, Ngọc Đường ta có sợ gì? Chỉ là trước đây Trẫm lại bạc đãi công thần. Lão nguyên soái thu kiếm hàng cùng lãnh đao ngâm đồng thời ra khỏi hàng. Biên quan bộc phát chiến tranh, quân ta trần ngập nguy hiểm, quân sĩ tàn tật đã xuất ngũ tự phát tham chiến, các nơi đều có. Thậm chí, sau khi đại chiến kết thúc, trên đường còn có những đội ngũ tàn quân tự phát từ nơi xa không ngừng di chuyển. Lòng Trung sáng tỏ, nhiệt huyết sôi trào, Ngọc Đường quân hồn, trên tay lão thần, có thư gửi của toàn thể tàn quân tướng sĩ dâng lên, nhờ lão thần chuyển cho bệ hạ. Thu Kiếm Hàn nói. Đọc. Sắc mặt hoàng đế bệ hạ kích động tới đỏ bừng, lớn tiếng nói đọc, đọc cho chúng bá quan văn võ cùng nghe. Để cho mọi người nhớ kỹ, cũng dạy cho các cấp quan viên, thế nào mới là quan phụ mẫu tốt? Rõ. Lão nguyên soái đáp ứng một tiếng, lấy ra một phong thư từ trong ngực, mở ra nhìn thoáng một cái, đột nhiên sửng sốt một hồi. Lập tức thân thể Khôi Ngô run rẩy một trận, mắt hổ đỏ bừng. Chỉ có mấy câu. Âm thanh lão nguyên soái run rẩy. Bệ hạ vạn tuế, thần dân vạn hạnh, sách thấy thiên nhang. Mấy người tiểu dân vốn làng tướng sĩ trong quân, chỉ hận năng lực thấp kém, tàn tật nơi chiến trường, không thể cùng các đồng bào cùng nhau đẫm máu sa trường, vì nước xuất lực, trong lòng hổ thẹn. Mỗi năm bệ hạ đều trợ cấp, chúng ta nhận mãi cũng ngại. Bây giờ, quốc gia nguy nan, chúng ta tự phát giết địch, chính là việc nằm trong phận sự, không cầu ban thưởng. Chiến sự kết thúc, chúng ta lập tức giải ngũ về quê, thế nhưng duy muôn lần chết khẩn cầu bệ hạ. Lần này xuất chiến, các huynh đệ chiến tử trong nhà đều có vợ già con trẻ, xin mong hồng ân của bệ hạ ban thêm trợ cấp. Tâm nguyện chúng ta đã trọn, không còn cầu mong gì khác. Từng là nam nhi chốn xa trường, trong lòng ngực tự có một cổ nhiệt huyết. Khi nào quốc gia cần, sẽ tái lâm xa trường. Đại biểu tàn quân dân thư, thư này vừa nhìn đã thấy, mặc dù trải qua chỉnh sửa tân trang tỉ mỉ, nhưng cũng cách đúng thật chả ra sao, câu cú lũng củng, từ ngữ thậm chí có chút bừa bãi, càng không thể nói đến tài nghệ văn chương. Nhưng sự trung tâm với nước mênh mông kia, lòng nhiệt huyết sôi trào tràn đầy chí khí kia, lại được thể hiện vô cùng chân thực. Lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn đọc không sót một chữ, toàn bộ đại điện triều đình lạnh ngắt như tờ. Tốt, tốt, tốt. Sau một hồi lâu, nhiệt lệ trong mắt hoàng đế bệ hạ không kìm được chảy dài, tán thưởng ba tiếng lớn, cảm động nói, đây chính là con dân của Trẫm. Đây chính là con dân Ngọc Đường. Trẫm cảm thấy vô cùng vui mừng, vô cùng cảm động. Với những chiến binh lòng son thiết huyết này, nếu Trẫm không khen ngợi, hoàng đế bệ hạ còn chưa dứt lời, lão nguyên soái liền xin lỗi nói, bệ hạ bất giận cho phép lão thần nói chen vài câu, những tàn quân này sau khi kết thúc chiến sự đã giải giáp về nhà, hiện tại mây đổi sao dời. Sợ là khó mà tập hợp lại được. Chen lời của hoàng đế nói chuyện, thực vô lễ đến cực điểm. Nhưng Thu lão nguyên soái lại không thể không nói, bởi nếu hoàng đế bệ hạ muốn khen thưởng, cần phải tổ chức nghi thức các kiểu, nếu không tụ hợp được đám người, vậy chuyện vui sẽ trở thành một chuyện xấu hổ. Hoàng đế bệ hạ có chút thất lạc, chuyện này, chẳng lẽ Trẫm lại bạc đãi công thần, lãnh đao ngâm ở một bên, thở dài một tiếng, tâm tư đám huynh đệ này. Thần có thể phỏng đoán một phần, bọn hắn hẳn cũng không cho rằng mình có bao nhiêu công lão to lớn. Mà cho rằng, hết thảy những đó chỉ là bản phận, hơn nữa, bọn hắn còn cảm thấy có lỗi với những huynh đệ đã ra đi không trở lại, lãnh đao ngâm thở dài, bệ hạ, những người đi qua chiến trường, mỗi người đều còn sống mà trở lại đều cảm thấy, còn sống mà trở lại đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho họ. Dù gì, sinh hoạt có khó khăn đến mấy, cũng tốt hơn các huynh đệ nằm lại trên chiến trường lạnh lẽo kia. Thu lão nguyên soái cũng hiểu loại tâm tình này. Ai, hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng. Đã như vậy, mỗi binh sĩ chiến tử, 27,360 vị tàn quân tướng sĩ, trợ cấp tăng lên. Hoàng đế bệ hạ nặng nề nói, mỗi hộ, trợ cấp 10 lượng hoàng kim. Trẻ nhỏ trong nhà, giúp đỡ nhập học. Còn nữa, khoản trợ cấp này, giám thị kỹ càng, nếu có người dám tham ô, thanh âm của hoàng đế bệ hạ chợt xâm nghiêm, tận tru cửu tộc. Tan triều. Tất cả mọi người đều đã tản đi, chỉ còn sót lại Thu lão nguyên soái bị bệ hạ lưu lại. Hoàng đế bệ hạ có chút không thể chờ đợi, có tin tức sao? Thu Kiếm Hàn lắc đầu, không có. Không có. Hoàng đế bệ hạ hồ nghi nhìn Thu lão nguyên soái, Thiết Tranh không nói gì với ngươi sao? Thu lão nguyên soái cười khổ một trận, tin ở chỗ này. Nói rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho hoàng đế bệ hạ. Cái này, hoàng đế bệ hạ xem xét tỉ mỉ, ngạc nhiên mở to hai mắt, một bộ không thể tin nổi, Thiết Tranh, hắn cũng nói, hiển linh. Mặt Thu lão nguyên soái đen lại, lão không biết nói gì hơn. Hỗn trướng. Hoàng đế bệ hạ rốt cục nhịn không nổi, giơ chân gầm thét, người tin được không? Thu lão nguyên soái nhếch miệng, ta cũng không tin. Tên Thiết Tranh kia, hắn đang muốn lừa trẻ nít sao? Hoàng đế bệ hạ giận đến không kiềm chế được, chẳng nhẽ trăm ngu ngốc như vậy hả? Hiển linh. Thiết Trang sống tới hồ đồ rồi. Bắt hắn trở về cho trẫm, trẫm muốn trừng trị hắn. Bệ hạ chậm đã. Thu lão nguyên soái vội vàng ngăn cản, cân nhắc kỹ càng mới nói ra, tâm tư của Thiết Tranh lão thần cũng có thể hiểu một chút, mà lại, trước mắt nói rằng hiển linh cũng có chút thỏa đáng, tương đối đúng. Hoàng đế bệ hạ hô hô thở dốc, nhưng trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi. Hắn dù sao cũng không phải người ngu, chỉ là quân tâm quá nên hóa loạn, lúc này được Thu Kiếm Hàn điểm một câu, cũng lập tức suy nghĩ tới điểm mấu chốt. Cửu tôn, từ trước đến nay đều là chín người cùng nhau xuất hiện, nhưng lần này chỉ có Phong Hỏa Song Tôn. Sắc mặt Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái nặng nề, hơn nữa, trong mật tín Thiết Tranh có nói, năng lực Phong Hỏa Song Tôn biểu hiện ra, so với trước đây kém rất nhiều, hoàng đế bệ hạ sầm mặt lại. Thiên huyền nhai chi chiến, tất nhiên là thật. Cửu tôn coi như nhờ phúc của bệ hạ mà còn có người sống sót, nhưng những người khác, chỉ sợ, mà, năng lực bị hoa tổn, cũng là trong dự liệu, đã như vậy, sự tình kỳ quặc trong thiên huyền nhai chi chiến cũng có quá nhiều, Thu lão nguyên soái cân nhắc, từng chữ nói, không bằng trước ta cú đem chuyện này xác định là hiển linh, sau đó lại, như vậy, cứ như vậy, trong nước có thể an ổn, địch nhân cũng bị tê liệt, các đại đế quốc khác cũng nghi thần nghi quỷ mà không dám tiến công. Nhờ đó cho chúng ta cơ hội thở dốc, cửu tôn chi kiếp, giang hồ cùng với nước ngoài chưa nói, nhưng trong triều đình, thậm chí, trong các đại giai cấp, nội gian, nhất định phải tìm ra, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bọn hắn có thể tạo ra một sự kiện thiên huyền nhai, chẳng nhẽ không thể tạo ra một sự kiện thiên huyền nhai thứ hai, thứ ba. Vạn nhất như thế, mới thực là, tai họa ngập đầu a, Thu lão nguyên soái tận tình khuyên bảo, thuyết phục. Về phần tên gia hỏa Thiết Tranh này, hiện tại bên Thiết Cốt Quan đang chờ khôi phục từ đống đổ nát, trước hết để hắn chỉnh lý lại bên đó, dời mọi việc yên ổn, Thiết Cốt Quan trùng kiến hoàn toàn, ngoài Hoàng Đồng Huyền cũng đẩy lui, lại triệu hắn vào kinh, để hắn báo cáo tỉ mỉ tình hình với bệ hạ, lúc đó cũng không muộn. Đến lúc đó, bệ hạ muốn đánh muốn phạt tiểu tử này, còn không phải chuyện một câu nói a, Thu lão nguyên soái nói ra. Điều này cũng có lý, bất quá Thiết Tranh có một cái yêu cầu. Thu lão nguyên soái nói. Yêu cầu gì? Hắn muốn đại hôn, sau đó xin lỗi tất cả các huynh đệ trong quân, uống rượu mừng của hắn, kể cả tướng sĩ chiến tử. Sắc mặt Thu lão nguyên soái nặng nề, đem mọi chuyện nói lại một lần, tiền căn hậu quả cũng trình bày tỉ mỉ, than thở một tiếng, cái này, hoàng đế bệ hạ nhếch nhếch miệng, Thiết Tranh, hắn muốn mời nhiều người uống rượu mừng như vậy, hắn có nhiều tiền như vậy a? Thu lão nguyên soái ho khan một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Mời mấy chục vạn đại quân uống rượu, lại mời các huynh đệ chiến tử uống rượu, cái này mà nói, quả thực là con số trên trời. Trẫm bỏ sổ tiền kia. Hoàng đế bệ hạ khẽ cắn môi, quốc khố mặc dù rỗng, nhưng khoản tiền thưởng này lại phải cho. Thu lão nguyên soái thở dài một tiếng, lời muốn nói lại ứ trong cổ họng. Mấy năm nay chiến tranh liên tục, ngân khố quốc gia đều rót cả vào quân đội, rót cả vào trợ cấp. Với phương diện hòa bình quốc gia, dân chúng an cư lạc nghiệp, hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ nương tay qua. Nhưng hiện tại, thực sự là ngân khố cũng đã hết tiền. Khoản tiền thưởng này tuyệt là một con số trên trời. Nếu tiêu xài, chỉ sợ sẽ gây ra một trận rối loạn không nhỏ, mấy kẻ phản động trong ngoài nước lại được dịp vạch tội, bôi nhọ. Hoàng đế sẽ đứng trước áp lực cực lớn, hiện tại dân chúng lầm than, ngươi lại tốn một số tiền lớn, mua rượu đổ ra đất.

Chương 86, uy hiếp trong yên lặng. Khi Vân Dương làm dùng thân phận cửu tôn để can thiệp chiến tranh, hắn đơn thuần chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của hắn, là trách nhiệm mà hắn thay các huynh đệ gánh vác. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, khiến cho quốc gia dân chúng không phải chịu nổi khổ chiến tranh. Nhưng, mãi cho đến khi nhận được thiếp mời của Vân Túy Nguyệt, Vân Dương rốt cục cảm thấy hối hận. Hắn làm như thế, không khác nào biểu lộ với thiên hạ rằng, Hỏa Tôn còn sống. Cũng chính là hắn tự tay giao cho Vân Túy Nguyệt một cái mộng tưởng mãi không thể thực hiện được. Càng là cho nàng một cái hy vọng khiến nàng tuyệt vọng. Đối với Vân Túy Nguyệt mà nói, chuyện này thực sự vô cùng tàn nhân. Thậm chí so với việc nói thẳng rằng Hỏa Tôn đã hy sinh còn càng thêm tàn nhẫn. Nếu lúc trước, có lẽ Vân Túy Nguyệt còn có thể từ bỏ hy vọng, quên đi phần tình cảm đối với Hỏa Tôn, có khả năng lần nữa tìm được hạnh phúc. Nhưng sau chuyện này, rốt cục không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Bởi trong lòng Vân Túy Nguyệt, cũng như trong lòng toàn bộ con dân Ngọc Đường, Hỏa Tôn, không chết. Nếu không chết, sao Vân Túy Nguyệt có thể quên đi hắn? Làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu? Nàng sẽ ngày ngày sống trong lo lắng chờ đợi, càng ngày càng rơi vào bể tình chờ đợi vô vọng. Đến lúc này, nhìn thấy biểu hiện của Vân Túy Nguyệt, Vân Dương càng nhận thức triệt để việc này, nàng vui đến điên rồi. Tiểu đệ. Hai mắt Vân Túy Nguyệt chớp lóe, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết. Và ngươi. Vân Dương vô lực nhìn nàng. Cầu ngươi nói cho ta biết đi. Vân Túy Nguyệt lo lắng nói, hắn đã xuất hiện, hắn đã không còn trốn tránh, ngươi còn không nói cho ta sao? Vân Dương vô lực nhìn nàng, chỉ có thể máy móc nói ta không biết. Vân Túy Nguyệt thất vọng lảo đảo lui hai bước, con mắt cuồng nhiệt nhìn Vân Dương từ từ trở nên tỉnh táo. Tự như một chùm hỏa diễm đang thiêu đốt, từ từ bé dần lại, mãi cho đến khi trở thành một tảng băng. Ngươi, rốt cục có phải huynh đệ của hỏa hay không? Vân Túy Nguyệt dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Vân Dương, ngươi nghe được tin tức bọn hắn còn sống, nghe được tin tức bọn hắn còn đang chiến đấu, vậy mà ngươi tuyệt không kích động. Vân Dương thở một hơi thật dài. Nguyệt tỷ, ta hỏi ngươi một câu, có được hay không? Vân Dương nói. Hỏi gì? Trong mắt Vân Túy Nguyệt vẫn có một tia cảnh giác. Ngươi nói, một người mang theo hy vọng mà sống, vĩnh viễn sống trong hy vọng, mong tưởng thì tốt. Hay là, Vân Dương còn chưa nói xong, đã bị Vân Túy Nguyệt ngắt lời, nàng lạnh lùng nói, vấn đề này quả hết sức buồn cười, một người, nhất là một nữ nhân, nếu ngay cả hy vọng, mong tưởng còn không có, thử hỏi, sống còn có ý nghĩa gì? Một nữ nhân, nếu ngay cả hy vọng, mộng tưởng còn không có, thử hỏi, sống còn có ý nghĩa gì? Vân Dương lẩm bẩm lặp lại một câu. Rốt cục hắn khẽ thở dài, Nguyệt tỷ, ngươi nói đúng, ta nghe được tin tức bọn hắn đang chiến đấu, cũng không có bất cứ chút cảm giác vui vẻ nào, thậm chí còn rất không vui. Vân Túy Nguyệt biến sắc, con mắt lạnh lùng nhìn Vân Dương nói, ngươi nói có ý gì? Vân Dương than nhẹ, Nguyệt tỷ, có lẽ ngươi không biết, cái giá phải trả cho lần chiến đấu này lại là cái gì? Thần sắc Vân Túy Nguyệt ngưng lại, cái gì? Nàng càng lúc càng thêm khẩn trương. Vân Dương thầm quyết định, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hắn không do dự nói, sau khi bọn hắn bị thương, ròng rã một năm nay đều không truyền lại chút tin tức, có thể nói là kéo dài hơi tàn hoặc nói dầu hết đèn tắt cũng không quá, bây giờ, quốc gia nguy nan. Bọn hắn nhất định phải xuất thủ, trong trận chiến này, thứ cần phải trả, không chỉ đơn giản là tiềm lực sinh mệnh, sắc mặt Vân Túy Nguyệt đại biến. Nhất là, ban đầu các lão đại đã thành công lấy cái chết để tránh đi sự chú ý của thiên hạ, nhưng trận chiến này khiến họ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Vân Dương nhìn Vân Túy Nguyệt, ta sao có thể vui vẻ. Vân Túy Nguyệt lập tức tâm loạn như ma, nàng đi tới đi lui, tay chân luống cuống, sợ hãi nói, đúng a. Sao ta không nghĩ tới điểm này, hiện tại bọn hắn, thật, càng thêm nguy hiểm so với trước, lòng Vân Dương co thắt đau đớn, hiện tại, chính là thời điểm phi thưởng. Bây giờ ta chỉ có thể trốn trong nhà, bình thường đều không ra khỏi cửa, Vân Túy Nguyệt ấy nấy nói, tiểu đệ, xin lỗi, ai, Nguyệt tỷ cứ, nữ nhân, khục, thích nghi thần nghi quỷ, không có gì. Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Vân Dương thầm đau xót, Nguyệt tỷ không nên tự trách. Thật ra tiểu đệ bây giờ lòng nóng như lửa đốt, nhưng sự việc nhảy ra khỏi tầm với, thực không biết tình huống như thế nào. Vân Túy Nguyệt thở dài, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt, chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp nhận hết thảy cực khổ. Thanh âm thành kính, tự như đang hướng thương thiên mà cầu nguyện. Vân Dương chỉ thấy trong lòng càng thêm chua chát. Nữ tử si tình này, lòng hắn ngày càng xoắn xuýt. Đến bao giờ mới có thể chấm dứt mối si tâm vô tận này? Ngũ ca, Vân Dương đột nhiên nhớ đến một việc, hắn đã mở đến phòng chữ hỏa của Hỏa Tôn, mấy phong di thư của các ca ca hắn đều để trong phòng luyện công của bản thân. Trước đó bởi muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn không dám mở ra xe. Xem ra, tối nay hắn phải đọc qua một lượt, chỉ là, mỗi lần nhớ tới di thư của Phong Tôn, Vân Dương cảm giác trong lòng lại nhói lên một lần. Hiện tại, lập tức đối mặt với ba phong di thư của ba huynh đệ, Vân Dương thật có chút cảm giác cận hương tịnh khiếp. Từ trong đáy lòng hắn thật không dám mở ra, bởi, mỗi lần mở một phong di thư, hắn như tươi sống xé nát trái tim mình một lần. Nguyệt tỷ, chuyện của Triệu Bỉnh Long, có người nào đến tìm ngươi gây chuyện hay không? Vân Dương hỏi. Chuyện này ngược lại là không có. Dù sao tội ác của Triệu Bỉnh Long ngay sau đó đã được công khai rộng rãi, Vân Túy Nguyệt nói, bất quá, hiện tại nhiều ít đúng là có chút phiền não, nàng chần chờ một lúc, lập tức cười duyên dáng nói, bất quá ta có thể ứng phó. Vân Dương cau mày, Nguyệt tỷ nếu có phiền nào, không ngại nói rõ ràng một chút, chẳng lẽ còn coi tiểu đệ là người ngoài. Câu vừa rồi của Nguyệt tỷ khiến ta vô cùng thương tâm. Vân Dương nói một câu khiến Vân Túy Nguyệt ấy nấy, vội vàng cười làm lành nói, tiểu đệ đừng nói giận, chỉ có mấy tên thiếu gia công tử. Nói đến đây, nàng đột nhiên im bặt. Sắc mặt Vân Dương đột nhiên trở nên nghiêm khốc, đông tây nam bắc. Hay là xuân hạ thu đông? Vân Túy Nguyệt gượng cười, không có việc gì lớn, tiểu đệ ngươi cứ làm việc của bản thân cho tốt, bên này của Nguyệt tỷ có hộ thân phù, ai dám động đến Nguyệt tỷ? Ngươi nói đúng không? Ha ha, Vân Dương hơi suy nghĩ, cũng cười nói, cũng đúng. Tiểu đệ hơi chút thất thố. Hắn thầm nghĩ, với thần sắc này của Vân Túy Nguyệt, chuyện này tất không dễ giải quyết. Hơn nữa Vân Túy Nguyệt nói sáu chữ, ai dám động đến Nguyệt tỷ. Sáu chữ này khiến Vân Dương ý thức được, lần này mục tiêu gặp rắc rối không phải là tứ đại kim hoa của Thanh Vân Phường, mà là chính Vân Túy Nguyệt. Hoặc là, nhằm vào toàn bộ Thanh Vân Phường. Việc này khiến Vân Dương sớm đã sát khí ngập trời. Nhưng trên mặt hắn không chút biểu lộ, nói đùa mấy câu với Vân Túy Nguyệt, sau đó liền cáo từ. Vân Túy Nguyệt nhìn sắc mặt hắn bình thường, ánh mắt ôn nhu, vẫn ôn tồn lễ độ như thường ngày, tự như không chút nào đem chuyện mới rồi để trong lòng nàng mới thoáng yên tâm. Chỉ là nàng vẫn trách mình, không đâu nói việc này làm gì. Vạn nhất tiểu đệ vì thế mà, chẳng phải đó là tội lỗi của ta ư? Vân Túy Nguyệt a, Vân Túy Nguyệt, ngươi cũng là người từng trải, sao lại không giữ được miệng của mình đâu? Chỉ mong Vân Dương thực không quan tâm việc này, tuyệt đối không nên xúc động. Vân Dương cáo biệt Vân Túy Nguyệt, khuôn mặt ấm áp, nhẹ nhõm đi về phía trước. Sau khi vượt qua một ngã rẽ, thần sắc hắn lập tức trầm xuống. Ai dám đánh chủ ý tới Vân Túy Nguyệt cùng với Thanh Vân Phường? Muốn chết? Hắn hừ một tiếng, sờ tay vào ngực, nắm chặt ngọc bội trong tay, phát động cửu thi lệnh. Thanh Vân Phường vốn là địa phương Vân Dương truyền lệnh trọng điểm chú ý, chuyện xảy ra ở nơi này, tất được ghi lại trong danh sách. Mệnh lệnh Vân Dương vừa phát ra chưa đầy một khắc, đầu đuôi mọi chuyện đã được truyền đến chỗ hắn. 10 ngày trước, Thu Vân Sơn, công tử Thu gia một trong tứ đại gia tộc Xuân Hà Thu Đông, cùng với mấy người khác tiến vào Thanh Vân Phường. Kết quả sau khi nhìn thấy Vân Túy Nguyệt, không biết bị làm sao, cứ như vậy thích nàng, liên tục 10 ngày, ngày nào cũng xuất hiện tại Thanh Vân Phường. Xài tiền như nước, càng là từng quỳ trước cửa Thanh Vân Phường, trước mặt mọi người cầu thân. Muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Vân Túy Nguyệt không đồng ý, vị Thu công tử này cũng không nhục chí. Thế công càng thêm mãnh liệt, thậm chí mời rất nhiều người quyền quý địa vị đến làm thuyết khách thay hắn. Chuyện vô lễ, ngược lại không có, nhưng mỗi ngày dây dưa, khiến người phiền phức vô cùng. Hàn quang trong mắt Vân Dương bắn ra bốn phía. Thu Vân Sơn. Muốn Vân Túy Nguyệt là thiếp thất của hắn. Thật to gan. Tâm niệm vừa động, cửu thiên lệnh lại truyền ra ngoài, những ai đến làm thuyết khách. lần này lại càng nhanh. Tin tức xoát một cái liền truyền tới. Thậm chí Vân Dương còn không kịp suy nghĩ. Hiển nhiên, bên kia sớm biết tính tình vị lão đại của mình, sớm chuẩn bị xong những gì Vân Dương có thể cần đến. Phụ tá Thủy Nguyệt Hàn của Phủ Thái Tử. Chu Tử Chính, con rể quân bộ lãnh đao ngâm lão nguyên soái. Đại trưởng quỹ Phó Quan Sơn của Vạn Bảo Lâu chi nhánh Thiên Đường. Còn có. Nhìn thấy danh tự cuối cùng, Vân Dương cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng chấn động, Đinh lão phu nhân nhà Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái. Rốt cục chuyện chết tiệt gì xảy ra vậy? Vân Dương chỉ cảm thấy một trận đè nén, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cơ hồ có thể nung đỏ cả cái Thiên Đường thành này. Thi cốt Ngũ Ca còn chưa lạnh, người trong lòng hắn vậy mà chịu bức bách như thế. Vậy mà có cả người nhà của hai vị đại lão quân đội tham gia. Người phủ thái tử vậy mà cũng nhúng ây. Còn có một cái đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu, một trong những thế lực thần bí có hạn trên giang hồ. Lửa giận của Vân Dương bốc lên vạn trượng. Nếu ngươi thành tâm theo đuổi, hứa lấy vị trí chính thê, lúc đó coi như Nguyệt tỷ vô ý, chỉ cần ngươi không dùng thủ đoạn hèn hạ, dù trong lòng ta không thoải mái, nhưng cũng không can thiệp, dù sao Ngũ Ca đã không còn, chẳng nhẽ hắn còn muốn một vị tuyệt thế hồng nhan cả đời đau khổ hay sao? Nhưng hiện tại, rõ là tên này muốn lấy thế ép người. Mặc dù vị Thu công tử này không có làm chuyện gì bất thường, nhưng Vân Dương rất rõ thủ đoạn ở trong đó, mời những người này đến tạo áp lực, ta cũng không khi dễ ngươi. Nhưng chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu đắc tội những người này, ngươi còn có thể làm ăn ở cái Thiên Đường thành này sao? Ngươi không nể mặt những người này. Hậu quả sẽ như thế nào? Thanh Vân Phường sẽ như thế nào? Tỷ muội của ngươi sẽ như thế nào? Đây là những uy hiếp trong yên lặng. Uy hiếp không nói trực tiếp. Dưới uy hiếp như vậy, người có thể đỡ được, thiên hạ không có mấy người. Trong mắt Vân Dương cơ hồ muốn bắn ra lửa, chuyện này đã thực chạm đến ranh giới cuối cùng trong lòng hắn, khiến hắn hận lây cả lão nguyên soái. Nếu ngươi không biết rõ tình hình, hiện tại liền giải quyết cho ta. Nếu ngươi đã biết rõ mọi chuyện, đừng trách ta náo đến long trời lỡ đất. Phóng tác, Sonevito phóng tác, Sonevito. Chương 87, một hồi nháo kịch. Ban đêm. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đang ngồi trong phủ của mình xem tình báo. Hiện tại Ngọc Đường rốt cục có một đoạn thời gian thái bình, mọi người cũng có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Lão nguyên soái cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Thậm chí lão còn có chút tâm tư, sai đầu bếp chuẩn bị ít thức ăn, tự mình ẩm tử một phen. Chỉ là, lão nguyên soái dáng vẻ tươi cười vừa mới bưng chén rượu lên, còn chưa kịp uống hết, đột nhiên trong không trung truyền tới một tiếng hét dài, chấn động bầu trời, âm thanh khắc nghiệt quát lớn khinh người quá đấng đạo bạch quan từ trên trời đột nhiên bắn xuống. Thanh âm vang vọng trong không trung, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Người phủ nguyên soái còn chưa kịp chạy tới, người kia đã hoàn toàn biến mất. Một ánh lửa bốc lên từ một gian thiên phòng, trong chốc lát, ánh lửa bốc lên ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Cứu hỏa ơ, hỏa hoạn, phủ nguyên soái lập tức trở nên hỗn loạn. Trong nháy mắt, mấy trăm tên hộ vệ xuất hiện trước đại sảnh, trên nóc nhà cũng liên tục hiện lên thân ảnh cao thủ trong quân. Mới đó mà đã bao phủ quan lão nguyên soái mấy trăm trượng, bảo hộ lão như thành đồng vách sắt. Tất cả lui rân thể khôi ngô của lão nguyên soái đứng ở cửa ra vào, thân thể lão rung nhẹ. Ánh mắt lão mang theo chút kỳ dị nhìn về phía sương phòng bị vờ cháy, bờ môi rung nhẹ nhẹ. Trong tay lão, nắm lấy một thanh đao. Thân đao, có vết máu. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trong phủ đều mang theo vẻ cảnh giác quan sát xung quanh. Lão phu nhân ít thấy cũng hiện thân. Không có việc gì. Thần sắc Thu Kiếm Hàn hòa hoãn bất quá chỉ là một phong mật tín, có chuyện cần lão phu xử lý khẩn cấp. Vừa nói, bỏ qua đám người đang ngơ ngác, lão lập tức nghiêng người đi vào thư phòng. Tốc độ rất nhanh. Lão nguyên soái rất kích động. Bởi, trên phong thư, có tiêu chí cửu tinh hộ vệ. Cửu thiên lệnh. Hơn nữa trên thư còn có mấy chữ, thu lão nguyên soái thân khải. Ý nghĩa mấy chữ này lão rất rõ. Nó không hy vọng trừ lão nguyên soái ra còn có người khác nhìn thấy. Cho nên lão lập tức đi vào thư phòng, sau đó lập tức phong tỏa thư phòng của mình lại.